Chương 2226, hắn chính là Ngô Vương, ngạch, Vũ Vương. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ta đi, bị Lưu Húc mua thấp bán cao. Ta đã cho ta mới là sửa mái nhà dột vương, không ngờ tới Lưu Húc mới thật sự là sửa mái nhà dột vương á. Thời gian kết thúc. Dương Dĩnh Lam đội thu được chương 01, trò chơi thắng lợi. Mà Lưu Húc cũng chính thức tấn thăng làm tân nhậm sửa mái nhà dột vương. Tuy là thắng, nhưng thắng được có thể cũng không thoải mái. Lưu Húc tuy là thể lực bên trên nghiền ép chúng dùn nình man, nhưng vấn đề là, hắn một không có thể thi triển bắt cách đấu, hai không thể hạ ngoan thủ, dù sao đây là tiết mục giải trí, nếu là lộng đối phương gãy cánh tay gãy chân, cái kia tiết mục cũng biện pháp tiếp tục. Cho nên, tuy là cuối cùng thắng, nhưng Lưu Húc cũng mệt đến ngất ngư. Hắn muốn thường xuyên chú ý, không muốn điều khiển ra cách đấu chiêu thức, không thể thương tổn đến bọn họ. Nói thật, cực kỳ khổ cực đâu làm sơ nghỉ ngơi, vũng bùn đại chiến ván thứ 2 chiến bắt đầu. Có lẽ là Lý Thần bởi vì thầm mến Phạm Băng Băng nhường, hay hoặc là bởi vì thật là thực lực có chút chênh lệch, dù sao Phạm Băng Băng đội ngũ thêm một người, lại trải qua một phen hỗn chiến, ván thứ 2 là Phạm Băng Băng đội ngũ thắng lợi. Quá trình, tự nhiên là khôi hài. Tỷ như, Vương Tổ cái giỏ nếm thử muốn nhảy lên đài cao, nhưng bởi vì thân cao vấn đề, thất bại mà về. Hay hoặc là Đặng Hướng ở vũng bùn bên trong bắt đầu chơi bùn một trận chiến này, Phạm Băng Băng đội ngũ lấy ưu thế áp đảo thắng lợi, có 3 người ở lại trên đài cao. Nhưng tiết mục tổ lại tuyên bố vẫn là thu được một phần, liền Phạm gia Phạm Băng Băng cũng không nhịn được bán manh, đối với tiết mục tổ hô, cho nhiều điểm phân A, chúng ta cũng là cực kỳ không dễ dàng ván thứ 2 kết thúc. Lý Thần cùng Trần Hạ bắt đầu chơi tạo hình, càng là đem Lưu Húc cũng gài bẫy. Ván thứ 3, Dũn Ninh Man đoàn thành viên đều mệt mỏi, mà Phạm gia lại càng thêm khí phách, giống như là một kích hàn băng trưởng đem Trần Hạ đánh bay. Sau đó Lý Thần cũng bị nàng một cước từ trên đài cao đạp xuống tới, không gì sánh được uy vũ. Tương đối với bọn họ, Lưu Húc thể lực muốn tốt rất nhiều, bởi vì hắn một mực nhắc nhở chính mình, không muốn điều khiển ra toàn bộ thể lực. Cho nên cho dù trải qua 2 cuộc hỗn chiến, hắn bây giờ còn là khuôn mặt không phải hồng khí không phải hồn hện, như trước chiến lược 10 phần. Thế nhưng, Lưu Húc không gấp phát lực. Hắn hơi chút xả nước, để Phạm Băng Băng đội ngũ lần nữa thu được ván thứ 3 thắng lợi. Mà Phạm Băng Băng thắng lợi, để đội ngũ của nàng thu được một cái liên quan tới thật giả ạt đệ nạ tin tức. Đồng thời còn lấy được rất trọng yếu 30 giây thời gian thường cho, ở xé hàng hiệu thời điểm sẽ có ta cờ dụng lớn chỗ. Kết thúc thu, cả người là bùn rùn nính man đoàn cùng Phạm Băng Băng hàng càng, tắm rửa, ăn một bữa cơm, lại tiếp lấy thu cuộc kế tiếp. Một lần này thu địa điểm là mạch le chấn nhỏ, trò chơi là phải nhớ kỹ đối phó chiêu thức đồng thời phá giải, sau đó liền có thể đạt được thắng lợi. Mà ở trò chơi trước khi bắt đầu, mọi người bắt đầu chơi khiêu vũ. Đầu tiên là hàng càng bị mọi người chui ra, nhảy một đoạn xuất tức giận vũ đạo. Lưu Húc ở hàn càng nhảy xong về sau, mọi người bắt đầu ồn ào, để Lưu Húc cũng nhảy một đoạn. Kỳ thực đây đều là dùn nỉnh man đoàn thành viên hảo ý, bởi vì Lưu Húc là người mới, hắn nhớ muốn khán giả đối nàng quen thuộc, liền muốn nhiều mặt mày dạng dỡ á khiêu vũ. Lưu Húc sửng sốt một chút, hắn biết ca hát, nhưng là không biết khiêu vũ a, muốn là biết nhảy, bất quá cho tới nay không có nhảy qua mà thôi. Tìm một giây đồng hồ, Lưu Húc liền đã xác định muốn nhảy cái gì múa. Mà Dương Dĩnh đám người vẫn còn ở ồn ào, hắn nhếch miệng cười, cất bước đi ra ngoài, chuẩn bị biểu diễn vũ đạo. Không chỉ là đẹp trai hơn lật người ở chỗ này, các lộ ủy chưa rủn nỉnh man phát hình, Lưu Húc cũng muốn xoáy lật hết thể xem rủn nỉnh man khán giả. Di chuyển lần đánh lần, Dương Dĩnh cùng Trần Hạ đám người còn dùng khỏe miệng bang Lưu Húc đánh lên nhịp điệu, còn di chuyển một lần đánh một lần, suy nghĩ một chút cũng phải say. Lưu Húc lúc này tràn đầy tự tin. Cái này phút chốc, hắn chính là Ngô Vương, ngạch, Vũ Vương, Michael Jackson. Ở nơi này bình hành thế giới, không có Michael Jackson tồn tại. Theo Dương Dĩnh đám người di chuyển lần đánh lần nhịp điệu tiếng, Lưu Húc động. Hắn động tác phiêu giật mà tiêu sái. Lúc này, bàng như Michael Jackson trên thân, cả người tản ra một cô khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực. Lưu Húc một cái chân đầu ngón chân chi, chân cong lên, cái chân còn lại toàn bộ bàn chân chấm đất lui về phía sau trận, thoạt nhìn liền như cùng ở vũ trụ bước chậm giống nhau. Vũ trụ bước phân trượt giật lùi, sườn trợn, tại chỗ trợn trong đó phía sau hoạt bộ là một loại thị giác ảo giác hiệu quả, làm cho một loại rõ ràng tại hành tẩu lại lui về phía sau ma huyễn vậy thị giác. Lưu Húc nếu đã biết vũ trụ bước, tự nhiên cũng không khách khí, tận tình biểu diễn đứng lên. Di chuyển lần đánh lần làm Lưu Húc bắt đầu chân chính biểu diễn vũ trụ bước chậm thời điểm, Dương Dĩnh con mắt trừng lớn, nhếch lên khẽ nhếch. Trong miệng di chuyển lần đánh lần nhịp điệu tiếng vừa nhanh trở nên chậm, sau đó dừng lại. Đặng Hướng sửng sốt, Trần Hạ sửng sốt, Vương Tổ cái giỏ, Chính Giáp, Lý Thần đều ngẩn ra. Ngay cả Hàn Càng cũng là gương mặt khiếp sợ, hắn chính là từ HN quốc trở về người tâm phúc, khổ luyện vũ kỹ rất nhiều năm, nhưng là hiện tại nhìn thấy Lưu Húc khiêu vũ, hắn nhưng không biết hắn nhảy là cái gì múa hẳn càng chỉ biết, thời khắc này Lưu Húc, quá đẹp rồi. Lưu Húc trên người liền giống bị một chùm sáng bảo hộ, hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm. Ngay cả ở chụp chuyên viên quay phim, còn có đạo diễn Trương Hạo, cũng là hoàn toàn ngây người, đều là Lưu Húc biểu diễn mà kinh ngạc. Phạm Băng Băng cũng há to miệng, A Phạm gia cũng lộ ra nàng không đạm định một mặt, đây là cực kỳ hiếm thấy đến. Ngũ phút, không dài cũng không ngắn. Lưu Húc cũng nhảy vào mê, hắn lúc này mới phát hiện, thì ra khiêu vũ có thể thống khoái như vậy. 5 phút đồng hồ thời gian 1 giây sau cùng, Lưu Húc tính đúng thời gian, lấy một cái tôi xuất khí tư thế kết thúc công việc. Hắn một tay vịn cái chán, một người để tay ở đại khái đúng quần vị trí, đây cũng là Michael. Giác Sơn nhất kiệt tác động tác. Lưu Húc cứ như vậy dừng lại. Hắn đang đợi tiếng vỗ tay 1 giây, 2 giây, 3 giây thời gian đảo mắt liền đi qua 10 giây, có thể hiện trường vẫn là lặng ngắt như tờ. Lưu Húc trong lòng nghi ngờ, hắn vừa rồi đều nhìn chằm chằm mặt đất xem, không có phát hiện Dương Dĩnh đám người là phản ứng gì, thấy lâu như vậy đều không người lên tiếng hoặc là vỗ tay, hắn tâm lý có điểm bất an, lẩm bẩm, không thể nào, làm sao một điểm tiếng vỗ tay đều không, lẽ nào bọn họ không hiểu thưởng thức như thế huyễn khốc vũ trụ bước đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.